Thập Phương Võ Thánh, chương 79 năm điểm cách 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụ hợp Oga chờ tinh hệ còn sót lại hạm đội tên gọi tắt 7 số 133 phân hạm đội tải trải qua chia cắt lại đi qua phá vây tinh nguyên đàn thú về sau, toàn bộ hạm đội chỉ còn lại có 1.000 chiếc tàu mẹ. Bao quát tư lệnh hạm đội Đinh Ti cũng tại đây chàng tao ngộ chiến bên trong bị thương. Nhưng cũng may tất cả mọi người trả giá đều là có hồi báo. Còn sót lại hạm đội tại trải qua một giờ hết tốc độ tiến về phía trước về sau, cuối cùng đột phá màu lam vụ khu trở lại bình thường không có chút nào quấy nhiễu vũ trụ. Ô, làm, thụ thần vĩnh hằng, trong hạm đội linh năng kênh khởi động lại một khắc này, tất cả mọi người hoan hô lên. Từng chiếc tàn phá không thể tả tràn đầy vết thương tàu mẹ, hộ vệ lấy chỉ huy hạm chậm rãi lao ra lam vụ, đem hết thảy nguy hiểm đều bỏ lại đằng sau. Hết thảy hạm đội chuẩn bị nhảy vọt, tư lệnh Đinh Ti cấp tốc hạ lệnh. Lập tức hết thảy thuyền hai bên cũng bắt đầu sáng lên lóa mắt ánh sáng màu lam, thân tàu không gian chung quanh hiển hiện từng vòng trong suốt gợn sóng. Bọn hắn muốn một hơi nhảy vọt đến người tiếp theo tiếp cận nhất tinh môn khu vực, mặc dù còn phải đi qua một cái quấy nhiễu khu. Nhưng trước đó cái kia quấy nhiễu khu là thể tích phạm vi lớn nhất một cái. Cho nên so sánh dưới, tất cả mọi người trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lớn như vậy một cái phân hạm đội tàu mẹ số lượng theo hơn vạn đến bây giờ 1.000 ra mặt. Tổn thất chi thảm trọng, nghe rợn cả người. Tạp Đặc Lý ngồi tại trên xe lăn còn đang khôi phục chân. Phía sau hắn do một tên hắn tại Oga lúc cấp dưới chiếu sáng, đem xe đẩy. Xe lăn có khả năng tự động chạy, nhưng chung quy không có người giúp đỡ chăm sóc dễ dàng hơn. Đúng vậy, ngay tại vừa mới trận chiến kia tao ngộ chiến bên trong, chân của hắn lại chặt đứt. Bị một đầu trần ai biên bức độc tố ô nhiễm đến, còn tốt kịp thời cắt bằng không hiện tại chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Màu bạc trên hành lang, một bên là to lớn cửa sổ sát đất, có thể thấy tàu mẹ bên ngoài bàng bạc tinh không? Tạp Đặc Lý ngồi tại trên xe lăn cứ như vậy nhìn tinh không, trong lúc nhất thời có chút nhập thần. Đang suy nghĩ gì đấy? Long Hồ Ba khó nén trên mặt mỏi mệt từ nơi không xa đến gần. Đang suy nghĩ đế quốc tình hình chiến đấu đến cùng thế nào? Thằng hoa giả bên kia truyền thừa tin tức sao? Tạp Đặc Lý dò hỏi, đã truyền đến. Chiến cuộc còn tại rằng co, Khắc Nặc Tát Thư quân đoàn đã bị kéo tại Ô Lan Tinh Hy. Chúng ta bây giờ muốn đi, liền là bên kia, là nguy hiểm nhất tuyến đầu. Long Hồ Ba hơi xúc động, bọn hắn chiến tổn suất lớn như vậy hạm đội, hiện tại thế mà còn muốn bị đưa lên tuyến đầu, rõ ràng đế quốc hiện ở cấp trên chế độ nhiều kém. Trước kia ra tới cũng không có khoa trương như vậy, nào nghĩ tới Khắc Nặc Tát Thư thế mà liền tinh môn đều cho nổ. Tạp Đặc Lý bất đắc dĩ nói. Đến lúc đó đã tới Ô Lan Tinh, liền đi tìm Tác Phỉ Lợi Á bọn hắn. Còn có tên kia đã sớm cho ta gửi tin tức tới. Long Hồ Ba nói khẽ, nàng nói tên kia nhưng thật ra là nàng trước kia người yêu. Học phái bên trong cũng không ít người lao tới tiền tuyến, có lẽ chúng ta có thể ở nơi đó gặp đến mọi người. Tạp Đặc Lý cười, hắn xoay người sang chỗ khác thấy Ngụy Hợp từ nơi không xa theo hành lang tới gần. Ngụy Hợp có lão bà ngươi tin tức muốn nghe sao? Hắn cười truyền âm, thật, Ngụy Hợp là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng cùng chúng ta khác biệt, chỉ gặp được một lần tập kích hiện tại đã đến đằng trước Ô Lan Tinh Hệ. Thương tổn không lớn, Tạp Đặc Lý trả lời. Vậy thì tốt, Ngụy Hợp thở phào một cái, hắn bên này phân hạm đội vô cùng thê thảm, lo lắng duy nhất liền là Bích Liên tình huống bên kia. Lần này ra tới còn tưởng rằng độ chấn động, không nghĩ tới liền tinh môn đều không qua, liền đánh thành bộ dạng này. Long Hồ Ba cảm thán nói, nàng quét mắt Ngụy Hợp ngươi linh năng lại có đột phá, có thể là thời khắc sinh tử có tăng trưởng. Ngụy Hợp gật đầu, trong chiến tranh tại giữa sinh tử linh năng cấp tốc tăng lên, dạng này án lệ không phải là không có. Ngụy Hợp nghiên cứu qua rất nhiều tư liệu cho nên lúc này cũng không có che giấu, nói thẳng ra. Tuổi trẻ thật tốt a, làm cái gì cũng còn có hy vọng. Long Hồ Ba thở dài. Bất quá chúng ta đến Ô Lan Tinh về sau, khẳng định sẽ bị đánh tan sắp xếp mặt khác phân hạm đội. Thừa cơ hội này, chúng ta có thể tìm học phái quan hệ nhân mạch nắm chính mình cùng một chỗ người điều tại cùng một chỗ. Đến lúc đó nếu như ngươi muốn tìm Bích Liên lời, có thể cùng ta cùng một chỗ. Nàng căn dặn nói, đối với Ngụy Hợp cái này tốc độ tăng lên thật nhanh hậu bối, nàng tương đương xem trọng. Cũng không để ý ở thời điểm này làm thêm chút nhân tình đầu tư. Dù sao Ngụy Hợp lại là nhà nghiên cứu, lại là liệt biến, linh năng tăng lên còn nhanh hơn. Về sau nói không chừng còn có thể thăng hoa giả có hy vọng, dạng này người kế tục hiện tại không nhiều lôi kéo, về sau cũng không có cơ hội này. Đa tạ học tỷ, Ngụy Hợp cười gật đầu, Oanh, đúng lúc này, ba người bên cạnh người rơi ngoài cửa sổ, hạm đội ầm ầm ra tốc, tất cả tinh không đều bị kéo thành từng đầu dây nhỏ. Thuyền hơi hơi rung động lên, tiến nhập bước nhảy không gian trạng thái. Ngụy Hợp nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ phong cảnh, trong ánh mắt lóe lên cá nhân đầu cuối bên trong chứa đựng liên quan tới tấn thăng thăng hoa giả tư liệu. Hắn xem chính là linh pháp phương diện, bởi vì là chủ yếu tiến hóa nguyên điển là dùng tinh hải linh pháp làm chủ, cho nên hắn muốn đột phá tốt nhất cũng cần tìm tới thích hợp tăng lên điều kiện. Mặc kệ là che giấu tay mắt người, vẫn là giảm bớt phá cảnh châu tiêu hao, giảm xuống đột phá độ khó, đều cần chuẩn bị sẵn sàng. Ngụy Hợp luôn luôn là hết thảy làm tốt chu đáo chuẩn bị về sau, lại bắt đầu. Mà đột phá thăng hoa giả chuẩn bị, hiện tại là có thể bắt đầu. Theo liệt biến đến thăng hoa giả điều kiện kỳ thật cũng không phức tạp. Trong đó có hai cái. Thứ nhất, linh năng tổng giá trị đi đến 2000 linh nhĩ cực hạn. Thứ hai, dùng linh năng bao bọc tự thân, tiến vào hành tinh nội bộ kiên trì 1 năm. Trong quá trình này, linh năng lại nhận hành tinh không ngừng cháy, từ từ phát sinh tính chất biến hóa, cuối cùng thăng hoa đột phá. Đột phá liền có thể sống, không đột phá, tại hành tinh nội bộ kiên trì lâu như vậy, nguồn năng lượng gì đều gánh không được, thời gian 1 năm khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn bề ngoài, hai cái điều kiện này tựa hồ rất khó. Nhưng đó là đối khốn cùng liệt biến tới nói, đối với chân chính có đầy đủ nội tình quý tộc mà nói, bọn hắn có rất nhiều biện pháp, có thể lợi dụng bên ngoài điều kiện tăng lên linh năng, đang bảo vệ tự thân đồng thời tiến vào hành tinh nội bộ thăng hoa linh năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thăng hoa giả, đối với bình thường liệt biến tới nói, là tới chết suất cực cao một cái cửa ải. Nhưng đối với đại quý tộc xuất thân liệt biến mà nói, xác suất thành công cao hơn giả ít nhất nhiều gấp đôi. Ngụy Hợp quét mắt trong tư liệu đột phá xác suất thành công. Trung bình vì 2, nhiều gấp đôi cũng mới 4, hành tinh nội bộ nhiệt độ ít nhất cũng có bên trên ngàn vạn độ, muốn ở lâu đạt thời gian 1 năm. Bình thường thực thể khẳng định đều gánh không được, thăng hoa quá trình còn không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào, nếu không sẽ gián đoạn, về sau độ khó sẽ tăng lên dữ dội. Cái quyết định này, đi vào người nhất định phải chuẩn bị duy nhất một lần khiêng đến đáy kháng nóng trang bị. Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Chỉ là xem tư liệu, liền có thể tưởng tượng được ra, đột phá thăng hoa cần phải hao phí cỡ nào to lớn một khoản tiền. Có thể kháng nóng bên trên ngàn vạn độ đạt thời gian 1 năm thiết bị, trang bị như vậy không cần phải nói, giá cả cũng khẳng định là giá trên trời. Khó trách thăng hoa giả linh năng đều mang theo mãnh liệt cháy cảm giác, hiện tại xem ra căn bản chính là theo hành tinh nội bộ rèn luyện ra được, không nóng mới là lạ. Ông, đầu mẹ lúc này lại lần nữa chấn động dưới, ngoài cửa sổ tinh quang lần nữa khôi phục như thường. Nhảy vọt kết thúc, lịch đế quốc 1341 năm ngày 14 tháng 3. 7:133 phân hạm đội chính thức xuyên qua cái thứ hai quấy nhiễu khu, thuận lợi đến tinh môn. Ngày kế tiếp, hạm đội đến Ô Lan tinh hệ, khổng lồ thụ cầm hà hệ bên trong, theo trên hướng xuống nhìn xuống, tại rìa cánh tay treo chỗ có một điểm sáng lạn hồng tinh, không ngừng lập lòe sáng ngời hào quang. Hồng tinh phi tốc phóng to, đảo mắt hóa thành một mảnh tinh hệ. Tinh hệ trung tâm, một khỏa to lớn xích hồng hành tinh, đã tiến vào lão niên, nó to lớn thể tích so với bình thường hành tinh còn lớn hơn ra mấy chục lần. Đây là đỏ siêu sao, huyết thần mộc số 7, cũng là bành toa đế quốc trung tâm tinh hệ khu then chốt môn hộ. Từ nơi này tiến vào, liền có thể nhanh nhất tới gần bành toa đế quốc khu vực trung tâm, uy hiếp bất hủ nghị hội cùng vĩnh quan hoàng đế chỗ hạch tâm tinh hệ. Huyết thần mộc số 7, bao quanh lấy hơn 30 viên khác biệt lớn tiểu tinh cầu. Hết thảy tinh cầu bị cải tạo thành, hoàn toàn do màu bạc kim loại cùng màu xám bằng đá tạo thành tự do chiến tinh. Cái gọi là tự do chiến tinh chính là có thể tại lúc cần phải tùy thời biến hình trở thành khổng lồ tinh hạm, nhảy vọt trốn xa chiến tranh binh khí. Tự do chiến tinh bản thân không có sức chiến đấu, chúng nó ngồi chiến lược vũ khí, mới thật sự là có thể chi phối chiến tranh đại sát khí. Đỏ siêu sao bên ngoài, một khỏa tên là Cắt Đạt tự do chiến tinh ngoại, lúc này sớm đã che kín từng mảnh bán cầu hình dáng phòng ngự linh năng vòng bảo hộ. Sâu lồng ánh sáng màu xanh lam ở trong không gian tựa như từng cái phát sáng bóng đèn, hướng chung quanh bắn ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Mỗi một quang cháo sau lưng, đều là đến hàng vạn mà tính đủ loại thuyền. Quảng cáo, tàu mẹ cỡ trung chiến hạm, cỡ lớn chiến hạm, đặc dị tính to lớn thực thể, chờ một chút, đủ loại chiến tranh binh khí cái gì cần có đều có. Phía ngoài nhất trên trăm quang cháo chỗ, không ngừng có bước nhảy không gian hạm đội xuất hiện ở ngoại vi phụ cận. Trong đó, Ngụy Hợp đám người chỗ 7:133 phân hạm đội cũng ở trong đó. Bọn hắn phân hạm đội, xa xa nhìn lại tựa như một quang cháo trước mặt một đầu tế mao đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn kỹ căn bản không chút nào thu hút. Tự do chiến tình phía trước đến hàng vạn mà tính lồng ánh sáng màu xanh lam tùy ý một cách so sánh lên bọn hắn đến, đều như là cao lâu cùng con kiến. Hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, hạm đội chậm rãi tới gần, phía trước xuất hiện tiếp dẫn màu lam giả lập con trỏ. Con trỏ hình thành giả lập đường ray, chỉ dẫn hạm đội hướng phía lồng ánh sáng phía dưới bay đi. Đi qua từng tầng một các loại xét duyệt kiểm tra. Hạm đội cuối cùng từ lồng ánh sáng mở ra lỗ hổng nhỏ, xuyên qua tiến vào. Rất nhanh tàu mẹ từng chiếc bay vào lồng ánh sáng phía sau vũ trụ càng. Ngụy Hợp đi theo Bối Nhĩ Kim cùng còn lại liệt biến một dạng cùng đang thăng hoa đám người sau lưng, lần lượt xuống thuyền thu nạp kiểm tra. Hắn trong lòng có chút thấp thỏm, lo lắng trên người mình tinh nguyên chi nhãn có thể hay không bị điều tra ra. Nhưng đi qua từng đạo kiểm tra phía sau cửa, đế quốc kỹ thuật đối nó tựa hồ không có hiệu quả chút nào. Kiểm tra sau dòng người tựa như dòng sông theo kim loại đường ray, lần lượt chảy hướng vũ trụ càng nội bộ. Mà ở trên quỹ đạo phương, một đội người mặc trường bào màu trắng, hai vai có màu nâu bằng gỗ miếng lót vai tóc đen nam nữ, đang ở bành toa đế quốc quý tộc cùng đi theo vũ trụ càng nội bộ lối đi chậm rãi đi ngang qua. Những cái kia, liền là các nơi tới tiếp viện chi nhánh hạm đội binh sĩ sao. Cầm đầu áo bào trắng nam tử, tóc đen mắt đen, màu da thuần trắng, tóc dài cơ hồ rủ xuống tới sau lưng bên hông. Đúng vậy, sứ giả các hạ, này một nhánh là vừa vặn theo rìa tinh hệ trở về chi nhánh hạm đội. Trong bọn họ đồ tao ngộ khắp nạc tát từ tập kích tổn thất nặng nề. Một bên cùng đi quý tộc trầm giọng giới thiệu nói, tình nguyên bạo động phía trước khắp nạc tát từ không chỉ không trợ giúp tác chiến, ngược lại sau lưng công phạt đồng minh. Thảm như vậy hình, chỉ sợ không ngừng một chỗ a, áo bào trắng nam tử bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, gần nhất lần lượt chạy đến trợ giúp phân hạm đội có hơn một nửa, đều tao ngộ tập kích lại tổn thất nặng nề. Còn lại một bộ phận cũng là tại Đông Cực Liên Minh hạm đội sau khi đến, mới giảm bớt bị tập kích tỷ lệ. Quý tộc cấp tốc trả lời, áo bào trắng nam tử gật gật đầu, không nói thêm lời, rời tầm mắt tiếp tục đi lên phía trước động. Nhưng trên người hắn linh năng hơi hơi gợn sóng, cùng phía sau một tên Đông Cực Liên Minh nữ tử cấp tốc trao đổi. Theo thiên chi khung lưu truyền đến chỉ lệnh đến xem, khởi động lại sinh mệnh tiến trình cá thể, liền trong cuộc chiến tranh này. Hắn nhất định có một loại nào đó những người còn lại không tồn tại duy nhất tính. Vừa mới đi ngang qua những cái kia chi nhánh hạm đội lúc ta linh năng trực giác xuất hiện nhắc nhở. Ngươi về sau đi điều tra có lẽ có thể có thu hoạch. Đúng, nữ tử cúi đầu dùng linh năng lặng yên đáp lại. Nhớ kỹ, một khi phát hiện khả nghi mục tiêu, không nên động thủ, giết chết tiến trình mục tiêu, sẽ chỉ làm hắn tự động nhảy vọt đến chúng ta vô pháp phát hiện mặt khác cá thể trên thân. Đến lúc đó còn phải lần nữa tìm kiếm, chính xác biện pháp là nhường hắn chính mình dừng lại tiến trình. Hiểu rõ, nữ tử lặng yên chậm lại tốc độ cùng hộ vệ bên cạnh thực thể trao đổi sau đó, nàng bước nhanh rời đi lối đi theo mặt bên một cái cửa nhỏ xuống, lao thẳng tới vừa mới những cái kia đi ngang qua phân hạm đội quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng tiến lên phương hướng, rõ ràng là thẳng tắp hướng phía Ngụy Hợp tiếp cận. Cách chương.